One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1397, chương 71, Diệt Sát Vương Giả. Ai ở nơi đó? Đi ra. Tiểu Bất Điểm cảnh giác nhìn về phía một gốc cổ thụ che trời hạ. Nơi đó rõ ràng không có cái gì. Lúc này lại truyền ra thanh âm. Độc giác nhân hùng đem thả xuống hoa dù. Lập tức dưới cây cổ thụ một có thể một sói thân ảnh liền trống rỗng hiện ra. Là ngươi, lão đại bên người cái kia bổn hùng. Tiểu Bất Điểm lộ ra giật mình thần sắc, ta lúc trước hiếu kỳ. Ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Không nghĩ tới vậy mà cũng trà trộn vào tới. Là lão đại gọi ngươi tới sao? Hắc hắc, là tiểu gia hỏa nói nơi này có đồ tốt. Cho nên ta mới mạo hiểm tới nơi này. Nếu như tìm được đồ tốt hiến cho chủ nhân, cũng là một cái công lớn a. Độc giác nhân hùng gãi gãi đầu, có chút sưng ứng đáp, một bộ trung thực dáng vẻ, nấm đầu khỉ tương tự đầu khỉ, cái đầu rất lớn, rất là trong suốt, phát ra bảo quang, toàn thân lượn lờ lấy linh khí nồng nặc, sinh trưởng tại cổ thụ trên cành cây, xem xét liền rất là bất phàm, xem ra vậy chỉ có thể là nói thật, quả nhiên lão đại thủ hạ, không có một cái là phổ thông, liền ngay cả vậy chỉ có thể cũng là chọc cười cao thủ. Nấu nướng tay nghề cũng không thể so với ta kém, Tiểu Bất Điểm đánh giá độc giác nhân hùng trong, ngực tiểu lang, có thể lập tức tìm tới nấm đầu khỉ, nói không chừng là tại tầm bảo phương diện có thiên phú. Vậy liền cùng một chỗ a. Tiểu Bất Điểm đề nghị, hắc hắc, được, chờ một lúc làm thành tiệc mọi người cùng nhau ăn. Độc giác nhân hùng cũng vui tươi hớn hở, dùng một cái có thể trưởng ôm tiểu lang, một cái khác có thể trưởng linh hoạt phi thường. Thuần thục mà lại nhanh chóng ngắt lấy trên cây nấm đầu khỉ nhỏ không chiếm mát. Nhìn không ra gia hỏa này vẫn là lão thủ, không chừng trước kia cũng tiếp xúc qua nấm đầu khỉ đâu. Động tác so với hắn đều còn thuần thục hơn. Độc giác nhân hùng dựa vào một cái có thể trưởng hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng ngắt lấy, làm một cái quen sẽ lên cây đâm tổ chim, trộm mật ong có thể. Độc giác nhân hùng rất nhanh liền hái đem gần một nửa nấm đầu khỉ. Sau đó dừng tay lại. Lúc này, tiểu lang mới dắt độc giác nhân hùng hướng phía khác một cái phương hướng minh ô trực khiếu, cùng độc giác nhân hùng ở lâu. Tiểu lang cũng biết cái này có thể động tác luôn luôn rất nhanh, cũng có chút kiên nhẫn. Tại độc giác nhân hùng hái xong nấm đầu khỉ về sau, mới lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Lần này, tiểu lang rất nóng lòng, nhắc nhở độc giác nhân hùng một tiếng, liền nhảy đến trên mặt đất, hướng phía một cây đại thụ chạy tới, móng vuốt nhỏ tại trên cành cây vồ mạnh. Độc giác nhân hùng nhãn châu xoay động, cảm giác có hy vọng, đi lên trước thuần thục gõ gõ gốc kia cây, quả nhiên nghe được không hưởng, bên trong chứa đồ vật. Độc giác nhân hùng cẩn thận đâm mở một cái lỗ, mê người mùi rượu bay ra, hầu nhi tử. Độc giác nhân hùng hai mắt sáng lên, xoa xoa tay, hắc hắc trực nhạc, rất lâu không có nếm đến qua hầu nhi tử mùi vị. Nhớ no lão có thể cũng là tìm kiếm đồ tốt người trong nghề. Lần trước có thể uống đến hầu nhi tử, cũng là bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, kém chút vẫn lạc. Đây chính là khỉ con vịnh sao? Thơm quá a. Tiểu Bất Điểm hút hút cái mũi, cũng thả nấm đầu khỉ ngắt lấy, tiến tới có dấu hầu nhi tử cổ thụ trước, xoa xoa sắc đá, đối đồ vật bên trong thèm nhỏ dãi không thôi. Độc giác nhân hùng nhanh chóng đem rượu tương dẫn ra, dùng bình sắp xếp gọn, người gặp một phần, theo thường lệ phân cho Tiểu Bất Điểm một nửa. Nói đùa, Tiểu Bất Điểm thế nhưng là người tới huynh đệ, địa vị so với nó cái này chân chạy rõ ràng cao không ít. Hiếu kính một loại là nên. Độc giác nhân hùng sâu làm có thể chi đạo, cái này hầu nhi tử mùi rượu nồng đậm, là bầy khỉ dùng các trồng linh dược, lại thêm ngân sắc tiên đào ủ chế mà thành, giá trị vô lượng, tuyệt đối là có thể làm cho ngoại giới đánh vỡ đầu tranh đoạt đồ tốt. Độc giác nhân hùng kinh nghiệm phong phú, không dùng bất luận cái gì đặc thù phong bế khí tức bảo cụ, lại cũng không có để mùi rượu truyền đi bao xa. Nơi xa một bầy khỉ hút hút cái mũi, ngửi được một chút thanh đạm mùi rượu cũng không để ý chút nào. Hương rượu này hoàn toàn là tại bình thường phạm vi bên trong. Bọn chúng không có chút nào bởi vậy liên tưởng đến tự mình tiệc rượu bị trộm. Đi, chúng ta đi xem một chút địa phương khác còn có hay không. Tiểu bất điểm vụng trộm uống một điểm. Hầu nhi tửu, cảm giác dư vị vô hạn. Ôm lấy tiểu lang, chào hỏi độc giác nhân hùng đuổi theo. Nhanh chóng tại khỉ trong rừng tìm sờ tới sờ lui. Nơi xa, tiếng trống rung trời, thần hầu ép trong hạ thể cuồn cuộn khí huyết, cùng bạch viêm còn có một đám vương giả đại đánh nhau. Ngũ thải khổng tước nửa bên cánh bị bạch viêm chém xuống. Kim xí đại bằng nhanh chóng ở, vui sướng hài lòng đưa cho bạch viêm. Chủ nhân, cái này ngũ thải khổng tước cánh vị thịt đường khá tốt. Tranh thủ thời gian thu lại. Bạch viêm nhàn nhạt gật đầu, dùng túi càn khôn cất kỹ, sau đó cấp tốc đầu nhập đại chiến bên trong. Đi qua thời gian dài như vậy đại chiến, ngoại trừ thần hầu bên ngoài, cái khác vương giả đều bị bạch viêm cùng kim xí đại bằng liên thủ đánh cho ho ra máu liên tục, thương thế không nhẹ thêm ít sức mạnh, hẳn là có thể đem những này vương giả triệt để chém giết. Thu vào túi càn khôn, giữ lại có rảnh chậm rãi thôn phệ. Giết, bạch viêm một tay màu vàng lôi đình, một tay hơi nước tràn ngập, thủy lam gợn sóng phun trào, phù văn lượn lờ, đồng thời vận dụng hai loại bảo thuật, hướng về thứ thu chấn sát mà đi. Kim bằng, chúng ta dù sao cũng là nhiều năm quen biết đã lâu. Cùng là giống chim, người coi nếu thực như thế tuyệt tình. Ngũ thải khổng tước tức giận đến kêu to, quen biết không phải là qua mệnh giao tình, càng không đến mức để ta đối với ngươi mở một mặt lưới. Ngươi cũng không phải mẹ bằng, không thể vì ta đẻ trứng, ta dựa vào cái gì muốn khách khí với ngươi. Thủ hạ lưu tình, kim xí đại bằng nói đến lẽ thẳng khí hùng, kim xí đại bằng hữu nhất tộc. Chỉ cần không phải mẹ tặng hoặc là kim xí đại bằng ấu hơi thở, vì tăng thực lực lên, nó đều làm theo có thể hạ thủ được. Lại càng không cần phải nói, ngũ thải khổng tước không phải là nó kim xí đại bằng nhất tộc, vẫn là chỉ công khổng tước, liền xem như muốn vượt giống loài đẻ trứng, nó kim bằng cũng đúng công chim không hứng thú. Phốc phốc, lông thần màu vàng óng bắn ra. Thừa dịp bạch viêm đem thứ thú ngăn chặn trong nháy mắt, chớp mắt đã tới, đem toàn thân là đâm trắng bạc thứ thú triệt để biến thành một đầu con nhím. Bạch viêm xuất ra túi càn khôn, tại thứ thú huyết dịch còn không có từ bị đâm xuyên trong vết thương bắn tung tóe mà ra lúc, nhanh chóng đem thứ thú thu vào túi càn khôn. Một người một tặng phối hợp có thể xưng hoàn mỹ. Còn lại chúng vương giả đều khiếp sợ. Bạch viêm cùng kim xí đại bằng vừa ra trận liền giết trọng thương xích hỏa mãng nghiêu. Hiện tại lại chém thứ thú. Xem ra là thật dự định muốn săn giết bọn nó những này vương giả a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bích nhãn kim tình thú gào thét. Toàn thân phù văn tràn ngập, hướng về bạch viêm đánh tới. Nếu như đã xác nhận là không chết không thôi quan hệ, vậy liền liều mạng một phen, giết ra một đầu đường ra đến, bảo ấn như núi lớn lớn, hướng phía dưới rơi đập, tiếng giống rung trời, ô quang tràn ngập, đông đảo vương giả cũng bắt đầu liều mạng, ngân huy lấp lóe, kim quang sáng chói, khi thì có lông thần màu vàng óng bay ra, lúc huyết thủy đợt tràn ngập. Mưa to như chút xuống, bạch viêm cùng kim xí đại bằng cũng bắt đầu vận dụng tuyệt sát bảo thuật, chuẩn bị nhất cử diệt sát những này vương giả. Chỉ toàn thổ linh khí lượn lờ, linh hồ trong suốt sáng long lanh, nhàn nhạt xương trắng bay lên, cổ thụ kết, xanh tươi tốt. Tại linh bên hồ, còn có bốn cây màu bạc cây tiên đào, kết lấy màu bạc tiên đào, phát ra ngân huy, mê người ngắt lấy, chư kiền, ly long các loại thuần huyết sinh linh tại linh bên hồ. Cùng bầy khỉ đại chiến, chém giết đẫm máu, muốn cướp đoạt thánh dược. Nơi này còn có tiểu bất điểm cùng độc giác nhân hùng đi theo tiểu lang chỉ dẫn. Đi vào dưới một gốc cây cổ thụ, tiểu bất điểm đưa tay gõ gõ thân cây, nghe được không hưởng, mừng rỡ kêu lên, hắc hắc, liền nhìn lão có thể ta a. Độc giác nhân hùng nhanh chóng tiếp nhận, chậm rãi đem bên trong hầu nhi tửu dẫn đi ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.